lên trên những qua. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ. Các bạn ơi, chúng ta đang đến với chương trình Lên Trên Nhận Quà. Chào mùa xuân, chào xinh tươi, chào yêu thương, chào yêu dấu, mặc dù Man U thì chưa có gấu. Buồn dễ sợ. Người ta đang chào hào hứng vậy, tự nhiên vô buồn là sao? Duyên ngồi sờ sờ đây mà không thèm chào một tiếng, cứ y như là mình là người vô hình vậy đó. Tưởng chuyện gì, có câu chào thôi đúng không? Chào cô nương khó tính, khó chịu, được chưa? Cũng tạm hí. Thật ra nãy giờ em cũng đang câu giờ đến là chưa? Có ai tới trễ, bận rộn hay làm gì đâu mà phải câu giờ? Câu giờ là vì em đang muốn nghĩ ra một câu gì đó độc nè, hay nè, lạ lạ để chúc mừng các bạn thính giả nên mới kéo lê cái lít thời gian như vậy. Rồi nãy giờ có nghĩ được câu gì đó hay để chúc chưa? Chưa. Dễ ẹt. Cứ lên Google và sọt ra cái dòng chữ. Em đâu có lười biếng như anh đâu. Nhớ nha, nhớ câu này nha. Thôi thì cái này gọi là cố gắng nhưng mà không có được may mắn chứ bộ. Thì bởi vậy ta nói là không biết thì dựa cột, nghe không giỏi thì làm đại cái dở đi. Cũng có thể lên Google sợ thì cũng đâu có ai nói mình là ăn cắp đâu, đúng không? Em biết rồi, thì chúng ta nên stop chủ đề tại đây nha Mario ha. Không biết nãy giờ các bạn thính giả có nhận ra một cái điều gì thay đổi ở Duyên không ta? Điều gì đâu, có gì thay đổi đâu. Như năm mới có sự thay đổi á. Sao, chuyện gì? Thường á là Mario thấy á, các bạn lên ken.vn thì có để lại bình luận đó là Duyên điệu đà. Vậy hả? Nhưng mà nãy các bạn thấy đó, Duyên rất là chuẩn men, chuẩn men lắm. Thôi đi, anh đừng có chọc Duyên hoài à. Giờ thôi, em đọc rất là điệu đà nè. Thì có bạn Dinh Nguyễn, cái email là sv145ntgmail.com. Cái điều đà là trở lại của năm cũ rồi. Đọc ta nói điều đà, cái đó là câu giờ tới hết giờ luôn đó. Ai cũng phải trải qua thời học sinh, nhưng ít ai biết được đằng sau nụ cười và hạnh phúc của ai đó là sự đơn độc. Tôi là một cô gái không nổi trội, nhưng lại bị cô lập. Tôi không có bạn, không có ai quan tâm. Tuổi thơ tôi không mấy đẹp, tôi luôn bị người khác đánh lén, tạt nước đá, nói sau lưng. Hey, sao nghe thảm vậy nè, bạn gì đó ơi, có khi nào bạn nhìn mọi thứ nghiêm trọng quá không? Chứ Mario thấy cuộc sống đâu đến nỗi tệ như vậy đâu. Thì để coi đoạn sau có gì tiến triển hơn không nào. Đọc, để Mario đọc cho. Không vì thế mà tôi bỏ cuộc, tôi phải hòa nhập, nhưng không hòa tan. Tôi sẽ đứng dậy, nếu không có ai quan tâm mình, thì tôi sẽ tìm một người nào đó để quan tâm. Hey. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ không còn cô độc như bây giờ nữa. Đúng rồi đó, nếu bây giờ bạn chưa tìm được ai để quan tâm, để chia sẻ, thì bạn cứ quan tâm Duyên và anh Mario đây. Đó, chúng tôi không chỉ lắng nghe câu chuyện của bạn đâu, mà còn tặng nhạc cho bạn để nghe thư giãn nữa nè. Hãy mở lòng ra đi nào, đôi khi cũng có những người đứng sau quan tâm mình một cách âm thầm lặng lẽ mà bạn không để ý đó. Bởi vậy nhiều khi Duyên biết là Mario cũng thích Duyên âm thầm lặng lẽ lắm, nhưng mà không bao giờ nói ra hết trơn. Let me be your lover với tiếng hát của Thảo Trang thôi các bạn ơi. I'm surely not the sentimental type. I never thought that I would make it before. I never thought that I could be the one. Đến với tiếng hát của Thảo Trang trong ca khúc Let Me Be Your Lover. Nói nhạc hết rồi mà buồn dễ sợ. Nghe bài này chỉ muốn lắc lư cho đã thôi. Này, em thì thấy anh lắc lư, anh nhảy mà như trên lò cò vậy đó. Chỉ thấy hài dễ sợ mà thôi. Thì anh cũng hy vọng là bạn Dương Nguyễn thấy được cái hài của anh lúc này đó. Phải nói là rất được muốn nhìn bạn ấy cười lúc này. Bạn Dương Nguyễn ơi, bạn Dương Nguyễn có đang nghe chương trình không ta? Nếu có thì bạn Dương Nguyễn selfie một tấm hình và gửi ngay lập tức về email cho anh Mario đi. Có địa chỉ là lenkenga@vovgiaothong.vn nha. Anh Mario đang rất là ngóng trông, mong ngóng cái nụ cười của bạn lắm đó. Còn không biết là bạn có muốn nhìn thấy cái bộ dạng của Mario lúc này đang nhảy lò cò như Duyên nói hay không? Nếu mà muốn thì không biết cách nào nữa ta. Giờ sao ta? Thôi thì anh Mario selfie tấm hình đi, rồi mình đăng lên kênh giống như em kìa. Thôi, lúc đó anh Mario nổi tiếng luôn. Khuấy động tinh thần cho bạn dư chút xíu thôi, nhưng hy vọng rằng bạn sẽ yêu đời hơn sau khi nghe ca khúc rất sôi động vừa rồi. Đừng buồn nữa nhé, hãy biết yêu thương bản thân mình và tạo cơ hội cho thật nhiều người yêu thương mình. Ở phía sau bạn vẫn còn nhiều người quan tâm bạn lắm đó, tự khám phá đi nha. Còn bây giờ đây thì sẽ là một lá thư nữa của một bạn có số điện thoại cuối là 589 với nội dung sau đây. Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, đúng quanh Maro ha. Tớ vẫn đang tập sống yêu thương mỗi ngày, vì thời gian qua tớ đã bỏ lỡ quá nhiều rồi cậu ạ. Tớ bỏ lỡ cho một cơ hội được sống chân thành, được yêu thương đúng nghĩa. Tớ chạy theo một thứ mà ở đó tớ được bao bọc và chở che. Tớ cố gắng níu kéo một điều mà chưa bao giờ nó thuộc về tớ. Tớ chỉ ảo tưởng thôi, ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng không phải thế cậu ạ, nó phức tạp lắm. Nó khiến đầu tớ như nổ tung lên mỗi khi nghĩ về. Tớ đã nhận quá nhiều mà chưa một lần nào cho. Hôm nay đi nhà sách, tớ thấy quyển 17 và những cơn mưa đầu mùa hạ. Tớ cầm lên định mua nó, nhưng rồi bỏ lại. Chẳng biết sao tớ ấn tượng với con số 17. Tớ lang thang khắp nhà sách tìm quyển tuổi 17 mà tớ đã đọc cách đây 5 năm, nhưng không thấy. 17 đã qua cho một cái chớp nhoáng, để lại trong tớ quá nhiều những dấu yêu. Tớ tằng ngần, đứng hồi lâu, rồi tìm mua những quyển sách cho hiện tại. Mấy ngày qua, tớ nhận ra mình là đứa rất may mắn và hạnh phúc. Những người đã và đang đi qua cuộc sống của tớ không nhiều đâu, ít lắm cậu ạ. Nhưng đã để lại trong tớ suy nghĩ về cuộc sống này là đáng quý biết bao. Tớ trân trọng những gì là quá khứ, những gì là hiện tại, và muốn giữ chúng cho một ngày nào đó của tương lai. Tớ muốn được sống chân thành và yêu thương với tất cả những gì tớ có thể. Tớ hối hận cho một thời gian quá dài đã để lãng phí tình yêu thương của một ai đó, mà lẽ ra họ phải được nhận xứng đáng hơn để rất rất rất nhiều lần. Tớ thôi không sống chỉ biết cho mình nữa đâu cậu ạ. Một tuổi thơ êm đềm và bình yên, một cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc, một con đường tớ đi luôn được rải hoa hồng, một sự giàu có tình yêu thương mà cuộc đời mang lại. Tớ không so sánh với một ai khác, tớ chỉ thấy với mình như thế là quá đủ đầy và may mắn. Tớ sẽ đáp trả bằng sự cố gắng của tớ mỗi ngày, vì thế tớ đang thay đổi. Có lẽ cậu cũng sẽ choáng váng với cách thay đổi của tớ đó. Nhưng tất cả, tớ chỉ muốn mình được sống chân thành thôi cậu à. Hơn ai hết là với cậu, tớ khao khát và ước ao được như thế trong cuộc đời của tớ. Vì cậu xứng đáng được đón nhận tình cảm chân thành, đúng nghĩa từ tớ. Đêm nữa rồi, cứ mỗi lần vào đêm là tớ lại mong bình yên và sức khỏe cho những người mà tớ yêu thương, trong đó có cậu. Cuộc sống này thú vị lắm cậu à. Còn rất nhiều niềm vui để nhất định chúng ta không thể nào chán được. Con đường mà tớ đi, con đường mà cậu đi, chắc chắn sẽ có ai đó đang đợi và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Ngày mai, cậu hãy mỉm cười và nhìn cuộc đời tươi mới cậu nhé. Tớ tin là cậu làm được mà. Tớ thương cậu, thương tớ, và mong mỗi chúng ta có được những yêu thương và hạnh phúc thật sự cho riêng mình, cho cậu và những ngày rất dấu yêu. Đó là lá thư cho cậu, còn bây giờ sẽ là ca khúc mà chúng tôi cho hai cậu. Vui hết đêm nay. Có tiếng hát của Duy Khoa. Cùng lắng nghe nha. Đợi đêm nay cùng nhau ta hãy mê say. Ngày mai anh nhạc bay lên nhé, bay lên nào, hãy bay lên nào. Đến đây đêm nay cùng nhau ta hãy mê say. Ngày mai ai biết sẽ thế nào, sẽ như thế nào. Thì hãy sống cho hết mình cùng nhau vui hết đêm nay. Đêm buông lại là một ngày khác, đều hòa vào cuộc vui, vui mình vào cuộc vui cho hết đêm qua ngày mai. Âm thanh cuộn vào nhau nhẹ nhàng một chút men, ánh đèn mở khiến bao con tim cứ thắt ngờ. Này thả mình trong tiếng nhạc, ngàn cánh tay giơ lên và tôi là ngôi sao. Đêm này cùng say theo nốt nhạc, cùng cất cao lời ca hãy vui lên nào. Bạn vẫn đang đồng hành cùng với Mario và Duy trong chương trình Len Ken nhận quà ngày hôm nay. Và để gửi thư tâm tình, chia sẻ cảm xúc và có thể bày tỏ những điều mà chúng ta không thể nói được, các bạn gửi thư về cho chúng tôi lenkenavong@vovgiaothong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với tâm sự của bạn Ngô Hồng Long 611a@gmail.com gửi cho chị Võ Mai Trang như sau. Chị Trang thân mến, Cũng thật vô tình khi chị em mình quen biết nhau chị nhỉ. Mới ra thôi mà đã hơn 3 năm trôi qua rồi. Ngày đầu gặp chị, một người học cùng chuyên ngành với mình, trong đầu em lúc đó chợt nghĩ em thật là may mắn. Vì đúng là may mắn khi chị em mình ở cùng phòng, may mắn khi tình cảm chị em mình ngày càng thân thiết, và may mắn hơn nữa là chị cũng giúp đỡ em nhiều trong học hành. Sau khi chị ra trường, công việc ổn định rồi thì tất nhiên phải tính đến việc tìm cho mình một tổ ấm hạnh phúc riêng. Và ngày hạnh phúc đó cũng đã đến rồi. Chị và anh rất hợp đôi đó, tài sắc không kém cạnh nhau. Nhưng cũng vào ngày vui trọng đại của anh chị thì em không cùng chung vui với chị được. Sâu thẳm trong tim em thực sự không muốn như thế một tẹo nào hết. Và giờ em chỉ cầu chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc bên nhau, luôn yêu thương nhau và sớm sinh công tử và công chúa của anh chị nhé. Happy wedding for sister. Đó là lời chúc của bạn Ngô Hồng Long gửi đến cho chị Võ Mai Trang. Còn lời chúc mà chúng tôi gửi đến cho chị Võ Mai Trang đó là hạnh phúc, với tiếng hát của Phạm Khánh Hưng và Hiền Thục. Bao ngày tháng đợi chờ, anh mong ước từng giờ, mong được cầm tay em, cùng em bước đi nơi giao đường. Ôi hạnh phúc tuyệt vời, khi mộng đã thành lời, trong hồng hoang phúc âm, và trong bao lời cầu chúc, hòa trong bao câu thánh ca. Ôi niềm hạnh phúc của đôi ta, em đêm tựa như ánh trăng ngà. Này người tình hỡi, một lời người hãy hứa đi, chú rể của em là phải hứa yêu em trọn đời. Này người tình hỡi, một lời rằng anh tin đây, cô dâu của anh là anh sẽ mãi yêu trọn đời anh. Hạnh phúc là điều mọi người hằng mơ. Như chính anh, bao giờ em đã được thấy, xin cảm ơn anh tặng em. Người hỡi, trọn đời hay là giấc mơ tuyệt vời, để ta đắm chìm với nhau nỗi em đẹp. Các bạn đang cùng lắng nghe tiếng hát của đôi song ca Phạm Khánh Hưng và Hiền Thục với ca khúc Hạnh Phúc. Mong được cầm tay em, cùng em bước đi nơi giao đường. Ôi hạnh phúc tuyệt vời, khi mộng đã thành lời, trong hồng hoang phúc âm, và trong bao lời cầu chúc, hòa trong bao câu thánh ca. Ôi niềm hạnh phúc của đôi ta, em đêm tựa như ánh trăng ngà. Này người tình hỡi, một lời người hãy hứa đi, chú rể của em là phải hứa yêu em trọn đời. Này người tình hỡi, một lời rằng anh hứa đây, cô dâu của anh là anh sẽ mãi yêu trọn đời anh. Hạnh phúc là điều mọi người hằng mơ. Như chính anh, bao giờ em đã được thấy, xin cảm ơn anh tặng em. Người hỡi, trọn đời hay là giấc mơ tuyệt vời, để ta đắm chìm với nhau nỗi em đềm cơn ngủ say. Để ta đắm chìm với nhau nỗi em đềm cơn ngủ say. Nghe bài hát vừa rồi nó thiệt là em chỉ muốn mặc áo cô dâu đi vào lễ đường như cô dâu trong bài hát chứ gì, còn phải mà nói nữa. Nhưng mà không sao, đầu năm đầu tháng có thể ước mơ. Nhưng mà người đó chứ còn xa lắm đây, mà phải công nhận nghe bài hát vừa rồi nhá, em thấy hạnh phúc lây với cô dâu chú rể luôn đó anh Mario. Ừ, hạnh phúc lây thôi nha. Ừ. Còn duyên thì từ từ. Em chứ mơ có hạnh phúc quá, thiệt. Em mơ xa xôi quá. Còn bây giờ sẽ là những cảm xúc tiếp theo. Các bạn hãy cùng Duyên Mario lật mở lá thư tiếp theo của bạn Kiều Anh. Em đã rất băn khoăn khi viết ra những lời tâm sự này. Vì em biết sẽ có một số người nói là em chưa thực sự cố gắng, chưa đủ nỗ lực. Nhưng cứ đứng chông chênh trên con đường đời này làm em cảm thấy bơ vơ và lạc lõng lắm. Em tốt nghiệp và ra trường đã một năm rồi, và cũng là một năm em mò mẫm bước vào đời. 23 tuổi, chênh vênh giữa dòng đời xuôi ngược, một công việc làm không đúng với chuyên ngành em được đào tạo, một cuộc sống cứ ngày qua ngày mà chẳng tìm thấy nổi cho mình một niềm đam mê. Có lẽ cuộc đời em thực sự rất nhạt nhòa, như một bạn học của em từng nói. Em lay hoay và trăn trở trong những suy nghĩ về bản thân mình. Liệu có phải em đã đi sai con đường, đã lựa chọn sai ngành học? Ra trường, em phải mất một thời gian dài mới tìm được cho mình một công việc. Cảm thấy tủi thân, thấy thất vọng về bản thân mình và với những gì mình đã từng cố gắng. Tự nhiên em sợ phải lớn, sợ phải trưởng thành. Em thấy mình còn quá trẻ con để gánh vác hay chịu trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, với bản thân. Em cứ như vậy, lây hoay, biết bao giờ mới tìm thấy cho mình một con đường đúng đắn, một cơ hội chứ. Cuộc đời vẫn còn dài, tương lai vẫn ở phía trước, phải xua đi ngày mây xám để thấy những ngày tươi đẹp hơn. Em sẽ vẫn tiếp tục bước tiếp, sẽ cố gắng tìm lại nụ cười thật tươi và tự nhủ với bản thân mình rằng, hãy cố lên. Đúng đó, cố lên bạn. Mario đã từng trải qua cảm giác những ngày chập chững đi làm, chập chững kiếm tiền và chập chững tìm cho mình một chỗ đứng rồi. Có những khi rất là lay hoay luôn, rất là mệt mỏi và rất là căng thẳng. Học yêu công việc của mình làm, quý những người mình gặp và cố lên bạn Hiền ơi. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản nha. Và sau đây sẽ là món quà dành tặng cho bạn, nghe nhạc thư giãn nào. Ê da, uống trà và đi hát của Trương Thảo Nhi. Sáng sớm, tôi tỉnh dậy rất sớm, đôi mắt cứ liền xiên. Bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều qua rèm cửa sổ, tờ báo sáng trên tay, uống sung lạnh ly trà rồi xin tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chị kêu mẹ chuẩn bị được gì, đồ này mẹ uống hay chưa. Bố thì nói chuyện về xăng dầu, kinh doanh của chứng khoán. Cả nhà quây quần bên ngắm trà, bố cười mẹ cứ chi cười ố. Tôi cười, y dắt. Chúng ta đang đến với tiếng hát của Trương Thảo Nhi trong một ca khúc uống trà. Đôi mắt cứ liền xiêm, bố kêu mày vào uống với bố một ly trà nào nắng sớm. Chiều cờ tiền cửa sổ, tờ báo sáng trên tay, uống dung lặng một trà rồi xem tin tức thế nào. Mẹ kêu mẹ hỏi chuyện học hành, mẹ làm cho một bữa sáng. Chỉ kêu mày chuẩn bị được gì, đồ này. Hãy nhớ lại ít ơi, về đi á, về uống một một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Các bạn đang nghe chương trình Len Ken nhận quà. Chương trình được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên kênh VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một lời nhắn của bạn có một cái nickname đó là Thật Mèo 2602@gmail.com đã gửi về cho chương trình như sau. Em chào tất cả các anh chị trong ban biên tập. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoáng chốc đã đi qua 6 tháng rồi. Ngày này của 6 tháng trước, người em từng yêu rất nhiều đã quyết định chia tay với em vì gia đình cô ấy cấm đoán. Khi chia tay cô ấy, em đã không kìm nén được cảm xúc của mình. Em đã có những lời xúc phạm tới cô ấy. Hôm nay em viết thư nhờ chương trình gửi tới cô ấy một lời nhắn. Uyên à, anh xin lỗi, mình làm lại từ đầu được không em? Cô ấy đang sử dụng số điện thoại cuối là 5585. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Hy vọng rằng thời gian dừng lại đã khiến cho các bạn cảm thấy rằng mình yêu nhau và cần nhau nhiều hơn. Mong tin tốt đẹp từ hai bạn nha. Còn bây giờ thì yêu lại từ đầu đi. Có tiếng câu khác biệt nè. Em ơi, hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình cứ cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Ta sẽ nói lên tất cả nếu ta còn như sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Các bạn đang cùng yêu lại từ đầu với Khắc Việt. Nên vô tình đành mất hai ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình chỉ cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và tìm cho nhau. Ta vừa đến với tiếng hát của Khắc Việt trong ca khúc Yêu Lại Từ Đầu, và kèm theo trước đó là lá thư của bạn Đáp Mail 2602@gmail.com. Như bạn cũng có chia sẻ đó, khi mà chia tay thì bạn này cũng đã xúc phạm đến người yêu của mình. Mario với Duyên cũng hy vọng là các bạn đang yêu nhau, nếu như mà có những trúc trắc trục trặc mà không theo ý chúng ta muốn thì các bạn cũng tôn trọng lẫn nhau, chúng ta hãy tìm tiếng nói chung và đừng bao giờ nặng lời với nhau nhé. Câu tiếp theo sau đây sẽ là chia sẻ của bạn Duyên. ai nói là duyên. Chia sẻ của bạn Hoàng 5583@gmail.com bị ám ảnh tên duyên rồi đúng không? Ta nói chưa hết chứ bộ. Sau đây là chia sẻ của bạn Duyên về lá thư của bạn Hoàng 5583@gmail.com chứ bộ. Chứ nói xong. Em chào anh chị, em muốn gửi ca khúc Chắc Anh Thua Người Ấy của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho tất cả các bạn trên VOV Giao Thông. Ý mày nha. Sao vậy? Có cái này hay nè. Chào mày ok mày. Gì mà vừa nói vừa gửi khúc kích kỳ cục vậy? Thì bạn này nói đúng ý mình nè. Lâu lắc hả, để em đọc cho. Mình muốn làm quen với các bạn nữ tuổi từ 17 tuổi trở lên. 17 tuổi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc mọi người vui vẻ ạ. Các bạn nữ từ 17 tuổi trở lên nha. Bạn nào có nhà ý muốn làm quen với hai anh chàng chưa có gấu này thì liên hệ địa chỉ email hoàng5583@gmail.com để gặp bạn Hoàng, và địa chỉ lenken@vovgiaothong.vn để gặp bạn Maro nha. Chỉ sao bà mối duyên dùng này không có mát tay quá hả? Anh Maro thấy chưa gì mà em thấy hộp me của mình hả, nó bon bánh chanh luôn rồi kìa. Ôi có thư mới đẹp Maro. Gì mà phấn khích vậy? Anh Maro ơi, em nè. Chưa hết nha. Em xin chào anh Maro đẹp trai. Cái có còn đẹp trai là vui rồi. Hè. Em mới 16 tuổi thôi thì có được không anh Maro? Để suy nghĩ lại. Có gì mà cười lớn vậy? Có một thắc mắc muốn hỏi anh lâu lắc rồi. Bộ anh xấu lắm hay sao mà không có ai yêu? Ngày nào cũng sao tìm người yêu trên đây hết vậy? Lần này chúc anh may mắn nha. Cảm ơn em nhiều, nhưng mà ở ngoài anh rất là đẹp trai. Em không nghe người ta nói câu hả? Hồng nhan thường bạc phận đó. Đẹp trai thường bị ế mà. Thôi đi, còn nhiều lời nhắn làm quen với anh Maro nữa kìa. Hy vọng rằng bạn Hoàng cũng sẽ nhận được thật là nhiều lời kết bạn làm quen qua địa chỉ email là hoàng5583@gmail.com. Duyên thì sẽ làm mai cho bạn Hoàng cũng như các bạn thính giả khác đi. Còn Maro sẽ phát ca khúc để gửi tặng các bạn đây. Ưng Hoàng Phúc trong ca khúc Chắc Anh Thua Người Ấy. Dẫu cho lâu nay em chẳng thể nói ra, nhưng anh vẫn biết em đã đổi thay rồi. Tuy bên cạnh anh em vẫn luôn mỉm cười, nhưng đó cũng chỉ là em dối lòng. Em yêu người ta yêu một người đến sau, tốt hơn là anh có phải vậy không người? Đã có nhiều khi em chìm trong giấc mơ, bật khóc em kêu tên người ta. Đừng cố ra vờ để gừng lòng sống với anh, khi trái tim em lại thuộc về một người khác. Người hãy đi tìm một nửa của chính em. Anh đã thua rồi, thua một người đến sau. Tình yêu luôn vậy, chẳng giữ được thì mất thôi. Anh chẳng trách em mà chỉ là giận bản thân. Dù có ra sao thì chuyện rồi cũng sẽ qua. Em chớ bận lòng hay cứ cười mà đi. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc trong ca khúc Chắc Anh Thua Người Ấy. Em yêu người ta yêu một người đến sau, tốt hơn là anh có phải vậy không người? Đã có nhiều khi em chìm trong giấc mơ, bật khóc em kêu tên người ta. Đừng cố ra vờ để gừng lòng sống với anh, khi trái tim em lại thuộc về một người khác. Người hãy đi tìm một nửa của chính em. Anh đã thua rồi, thua một người đến sau. Tình yêu luôn vậy, chẳng giữ được thì mất thôi. Anh chẳng trách em mà chỉ là giận bản thân. Dù có ra sao thì chuyện rồi cũng sẽ qua. Em chớ bận lòng hay cứ cười mà đi. Đừng cố ra vờ sống với anh, khi trái tim em thuộc về ai khác. Người hãy đi tìm một nửa của chính em. Anh đã thua rồi, thua một người đến sau. Tình yêu luôn vậy, chẳng giữ được thì mất thôi. Anh chẳng trách em mà chỉ là giận bản thân. Dù có ra sao thì chuyện rồi cũng sẽ qua. Em chớ bận lòng hay cứ cười mà đi. Em chớ bận lòng hay cứ cười mà đi. các bạn vừa đến với tiếng hát của Ân Hoàng Phúc trong ca khúc Chắc Anh Thương Người Ấy. Chắc Anh Thương Người Ấy chắc là sẽ khó xử lắm đấy Maro ha. Ngày anh và người ấy đó. Anh và người ấy phải chọn ai khó ghê vậy hả? Trời ơi, tiếc là không có anh không có người ấy đâu ha. Tính lại đi duyên duyên dáng dễ biết luôn. Rồi vậy nên người ta mới nói là có một ngày nào đó thôi. Còn bây giờ thì trở lại với hiện tại đây, đọc tiếp lá thư cuối cùng của bạn thính giả nè. Thư của bạn Phượng có số điện thoại cuối là 1874 gửi đến cho bạn Nhu ở số điện thoại cuối là 2606 như sau. Rồi để anh đọc cho. Duyên nói mơ tưởng về tình yêu của mình đi. Anh à, đã hơn 2 tháng chúng ta không liên lạc với nhau rồi anh nhỉ? Anh có biết là em đã khóc hàng đêm không anh? Em biết là anh đang rất giận em vì em đã làm anh tổn thương quá nhiều. Anh không tin vào tình cảm của em đúng không anh? Em biết em rất ích kỷ. Nhưng anh à, em không thể chúc anh hạnh phúc được vì em yêu anh nhé. Em làm vậy để chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Đừng giận em nữa. Đừng giận nhau nữa nha. Cuộc sống có bao lâu mà hờn giận đúng không Mario ha? Đúng, mà khoan, để Mario ghi âm lại câu nói vừa rồi của Duyên mới được. Lần sau giận tôi là tôi mở lên cho cả 1.000 người, 1.000.000 người nghe luôn. Không ngờ là bị hết rồi. Anh cứ thuộc play cho em bài hát để đem thoát khỏi anh Mario lúc này coi. Chỉ cần anh thôi có thể hát của Thủy Tiên. Chuyện diễn ra đã từ lâu lắm rồi. Kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau. Cảm ơn từng lời nói quạnh màu. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau. Nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nắng mưa ta có sợ gì đâu. Phải không anh? Cả nhà ơi, chúng ta vừa đến với thứ hai của Thủy Tiên trong ca khúc Chỉ Cần Anh Thôi. Và khi mà các bạn buồn, các bạn vui, các bạn muốn chia sẻ thì mong rằng các bạn cũng sẽ nói câu là chỉ cần Mario và Duyên thôi. Lúc đó là hạnh phúc vô cùng luôn, các bạn lại nhớ nha. Lên kênh a.vovgiaothong.vn lúc nào cũng sẵn sàng để đón chờ tất cả những buồn vui của mọi người. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Kênh Chí Vên đã đồng hành cùng với VOV Giao Thông thực hiện chương trình này. Ôi sao kỳ vậy ta, mình hết hồi anh Mario đã mất tiêu rồi ta. Đây nè, đang ngồi gõ Google để kiếm câu chúc nào đó hay hay gửi đến cho các bạn thính giả đây. Ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới 2015 đúng không? Ừ, câu chúc gì? Lâu quá vậy? Cũng được. Thôi thì chúc các bạn vui vẻ, cuối tuần vui vẻ, cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye. Vậy thôi đó hả? Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ nha. Bye bye luôn. Yeah, you. I used to wanna be living like it's only me, but now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. I used to be so tough, never really gave enough, and then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Look at me now, I'm falling, I can't even talk. Can't even talk, still stuttering. All I wanna be are